Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 60, công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy phút sau, Thiên Quý cầm bình sữa nhỏ từ trong phòng bếp đi ra. Đi tới trước mặt Giao Giao. Đưa cho cô, cho giáo sư. Tôi đã ngâm trong nước lạnh một lúc. Nhiệt độ vừa vặn. Được, Giao Giao nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bất quá cũng không có nhận lấy bình sữa, mà là ôm con mèo con từ trong ổ ra trước. Sau đó đi đến bên cạnh ghế, ngồi xuống, đặt con mèo con trên đùi mình, vươn tay về phía Thiên Quý. Thiên Quý vội vàng đi tới trước người Giao Giao, đưa bình sữa cho Giao Giao. Giao Giao một tay nhận lấy bình sữa, sau đó dùng tay kia nhẹ nhàng bật miệng mèo con ra, đặt úm vê giả vào miệng tiểu miêu. Con mèo con có thể là đói. Đối diện với nú, MV, ú giả chính là một trận cuồng hút mạnh cắn. Bất quá có thể uống hơi gấp. Đột nhiên sặc sữa hai cái. Sữa trắng tinh từ bên miệng mèo con nhỏ giọt xuống váy dài màu đen của Giao Giao. Thiên Quý vội vàng rút ra mấy tờ khăn giấy từ trong hộp khăn giấy trên bàn đưa cho Giao Giao. Giáo sư lau chùi. Giao Giao nhận lấy khăn giấy. Lấy đến bên miệng mèo con. Dịu dàng lau khóe miệng cho tiểu miêu. Sau đó trực tiếp ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh. Cũng không có quan tâm mình bị bẩn váy. Tiếp tục cho mèo con bú. Thiên Quý trong nháy mắt có chút hâm mộ vật nhỏ này. Nếu đổi nó thành mình thì tốt rồi. Không chỉ có thể nằm sấp trên đùi giáo sư, còn có sữa uống. Thiên Quý nhìn Giao Giao dịu dàng cho mèo con bú. Giáo sư sau này nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Mà ông cũng nhất định sẽ là một người cha tốt. Sau đó bọn họ còn có một đứa bé đáng yêu. Không, đó là một nhóm trẻ em đáng yêu. Giáo sư và Gen ưu tú như vậy của anh không làm ra một đội bóng đá. Đó không phải là quá thô bạo. Nếu không chúng ta đặt tên cho nó đi. Giáo sư, Lai Phúc, thanh âm trong vắng lạnh lẽ truyền đến. Lai Phúc, cái gì đến Phúc? Thiên Quý nhất thời không kịp phản ứng. Tên, ý cô là ông đặt tên cho nó là Lai Phúc. Đúng, Thiên Quý, đây có phải là giáo sư Đại Uyên Bác của chúng ta không? Cái tên này đặt lên. Vâng, nó có ý nghĩa rất nhiều. Nhưng nghe có vẻ như đó là tên của người. Phải không? Thiên Quý không khỏi ở trong lòng vì con mèo con này im lặng quan sát vài giây. Người mẹ như vậy coi như nó xui xẻo. Sau này hài tử của hắn và Giao Giao nói cái gì cũng không thể để cho nàng đặt tên. Thiên Quý cảm thấy Giao Giao cũng giống như cha mình. Đều là một kỳ tài đặt tên. Một lát sau, đồng chí Lai Phúc bắt đầu uống một ngụm nôn một ngụm. Nói cái gì cũng không ăn. Vì thế Giao Giao đem nó bỏ vào trong ổ. Sau đó hai người đặt chậu cắt mèo ở cách ổ mèo không xa. Thêm cắt mèo. Cũng không biết lúc này Phúc tiểu đồng chí có dùng cắt mèo hay không. Nếu không biết dùng về sau còn phải chậm rãi dạy nó. Sau khi thu thập xong xuôi, Thiên Quý lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Đã gần 10 giờ. Nếu không trở về ký túc xá sẽ đóng cửa. Tuy rằng hắn cảm thấy hắn có thể ở trên sofa một đêm. Nhưng hắn phỏng chừng mình sẽ bị giáo sư đại cắt đứt ba chân. Cho nên hắn chỉ có thể lưu luyến nói với Giao Giao. Giáo sư tôi đi trước. Có việc ngài liền gọi điện thoại cho tôi. Tùy tiện gọi đến. Chìa khóa cho cậu. Giao Giao cầm lấy chìa khóa phòng trên bàn. Ném cho Thiên Quý. Thiên Quý nhận lấy chìa khóa. Nhất thời cảm giác vui mừng từ trên trời giáng xuống. Điều này có ý gì? Anh ta có thể đến đây bất cứ lúc nào sau không? Anh ta có thể ngủ ở đây không? Anh ta có thể ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại đó không? Anh ấy có thể ngủ trên giường lớn mềm mại với giáo sư không? Thiên Quý đè nén sự kích động trong lòng. Dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Giáo sư, cô đây là, ngày mai tôi sẽ đi Mỹ công tác. Lai Phúc sẽ giao cho anh. Đi công tác à, vậy giáo sư Mục chuẩn bị đi bao lâu? Nửa tháng. Trách không được cậu nhìn Giao Giao gần đây cũng không có sắp xếp chương trình giảng dạy. Cậu còn tưởng rằng trang web của trường đã bị lỗi. Vậy giáo sư đi Mỹ làm gì? Trao đổi học thuật, nhất định phải đi sao? một người dẫn đội. Vậy, được rồi, giáo sư, ngày mai cô sẽ đi lúc mấy giờ? 8 giờ sáng. Thiên Quý đứng tại chỗ trầm mặc trong chốc lát. Vậy, tôi muốn ôm cô, được chứ? Chỉ một chút được không? Thiên Quý hỏi thật cẩn thận, quan sát biểu tình trên mặt Giao Giao. Giao Giao nhìn Thiên Quý, không đáp lại, được không? Vẫn không có phản hồi. Thiên Quý to gan đi về phía trước vài bước, đi tới trước người Giao Giao, giang hai tay, ôm Giao Giao vào trong ngực mình. 2 phút sau, Thiên Quý chủ động buông Giao Giao ra. Ngài đến bên kia chăm sóc bản thân, tôi sẽ giúp ngài chăm sóc tốt cho Lai Phúc. Vậy tôi đi về. Giáo sư, tạm biệt. Giáo sư, tạm biệt. Thiên Quý xoay người rời khỏi phòng. Trong khi đó, trong nhà hàng lâu đài, Tử Kỳ có phải cô nhận nhầm xe không? Không có khả năng, xe của cô ấy làm sao tôi có thể nhận sai? Nếu không chúng ta đi thôi. Đây cũng đã gần 10 giờ rồi. Sở Chí Viễn có chút không đợi được. Hôm nay ban ngày đi dạo phố bọn họ mua không ít quần áo nhỏ đẹp mắt. Loại vải ít tội nghiệp. Không được, hôm nay không bắt được dã nam nhân lão nương này sẽ không đi. Chu Tử Kỳ hung tợn nói. Vậy nếu không ngươi gọi điện thoại cho Giao Giao thăm dò. Vậy, được rồi. Chu Tử Kỳ lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Giao Giao. Tít tít, điện thoại rất nhanh được kết nối. Này, Giao Giao à, ngươi ở đâu? Căn hộ, một căn hộ, tiểu nương bì còn dám lừa gạt ta. Vậy làm thế nào tôi có thể nhìn thấy xe của bạn ở một nơi khác? Ta cho bằng hữu mượn. Thật sao Giao Giao? Giao Giao kia chúng ta cô video đi. Ngày mai ngươi sẽ đi công tác. Đây lại rất nhiều ngày không gặp được ngươi. Được, điện thoại cúp máy. Chu Tử Kỳ lập tức gửi video cho Giao Giao. Video được nối lại, Chu Tử Kỳ nhìn căn phòng quen thuộc trên màn hình, trong nháy mắt lâm vào hoài nghi trong cuộc sống. Tâm tính lão nương sụp đổ a, cái kia. Giao Giao, chỗ này ta đột nhiên có chút việc gấp, trước tiên không nói với ngươi a, được. Video cúp máy, Giao Giao đặt điện thoại lên bàn, khóe miệng gợi lên một độ cong hấp dẫn. Hơi thú vị, cách chương.